Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2494, tin, canh, 3, 1 hắc, 1 bạch, hiện ra thái cực chi thức, Diệp Tích Nhược ở hắc sắc quang đoàn bên trong, Diệp Vân Thành thì tại bạch sắc quang đoàn bên trong, vòng trong âm dương trận pháp thành, ngay sau đó, âm dương trận pháp phía trên, một đen một trắng. Hai đạo quang tỏa cũng là dọc theo người ra ngoài. Cùng một chỗ hướng về trung tâm nhất hạch tâm trận pháp đi. Ông, Diệp Tích Tình vị trí hạch tâm trận pháp. Chấn động lên, Diệp Tích Tình giờ phút này ngồi xếp bằng. Vô số trận văn, còn quấn Diệp Tích Tình bay múa lên. Những cái này trận văn, rất nhanh biến thành một cái to lớn hư ảnh. Cái này to lớn hư ảnh, cùng Diệp Tích Tình bộ dáng bình thường vô nhị. Giờ khắc này. Diệp Tích Tình thể nội, vô biên quang mang gào thét mà ra. Đúng là trên bầu trời phương hóa vì khác một ngọn núi lớn hư ảnh. Như thế, thất đỉnh âm dương phá tôn trận. Thành, mẹ, cái này cự sơn, là tôn kiếp sơn. Chính là trong cơ thể ngươi giam cầm biến thành. Ngươi mượn nhờ đại trận chi uy, đem núi này xông phá. Thể nội sức mạnh cầm cố, liền sẽ bộc phát. Dùng cái này đến độ tiên tôn kiếp. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tích Tình mở miệng. Diệp Tích Tình gật đầu một cái. Cổ Phong nhìn về phía đám người. Một năm thời gian, còn mời chư vị toàn lực tương trợ. Đám người đều là gật đầu. Cái này quan hệ đến Diệp gia. Sẽ hay không sinh ra một cái tôn cấp cường giả. Tất cả mọi người đều sẽ đem hết toàn lực. Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình thì là khoanh chân ngồi ở bầu trời hai bên trái phải. Vì mọi người hộ pháp, tiên đằng anh hoa gào thét mà đến. Riêng phần mình còn quấn Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình. Cổ Phong ngồi xếp bằng, tâm cũng rốt cục yên tĩnh rồi chút. Nhưng giờ phút này trong đầu, không khỏi hiện ra Tử Hiên Viên cái kia vì chính mình không tiếc xả thân quên chết khuôn mặt. Không khỏi thở dài, mặc kệ đúng sai, ta đã không tiếc, phu quân. Ngươi nói ngày sau, Tử Hiên Viên có thể hay không nhận ra ngươi. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình cũng là không khỏi cười khổ. Hắn hiểu những năm này sự tình. Tử Hiên Viên gia hỏa này dù sao cũng là một tôn cấp tu giả. Mặc dù lớn hơn ta 10 vạn tuổi, cũng là cường giả tiền bối. Nhưng dù sao những năm này, ta có thể đối với hắn có thể không sai. Lại nói huynh trưởng như cha. Trái lại cũng chính là cha như huynh trưởng. Ta không muốn làm cha hắn. Nhưng làm sao cũng nên tính là đại ca hắn a. Sau này hắn thực nhận ra ta. Ta liền miễn làm khó hắn. Nhận lấy cái này tôn cấp tiểu đệ. Cổ Phong nghĩ nghĩ. Trêu ghẹo nói. Tôn cấp tiểu đệ. Chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình nghe xong. Không khỏi lần nữa cười khổ. Mở miệng. Phu quân. Kỳ thực ta là đang nghĩ. Nhận một cái thế hệ trẻ tu giả làm cha nhiều năm như vậy. Hắn sau khi biết chân tướng, có thể hay không trực tiếp phát cuồng, liều mạng với ngươi. Hẳn là, không thể nào. Chấm ngoặc kép, Tử Hồn Tông, Lam Thương Vân thác nước bên ngoài. Lam trưởng lão, lại không đánh khai trận pháp. Ta cần phải bản thân tiến vào. Tử Hiên Viên mở miệng, thác nước bên trong, như cũ không có động tĩnh. Hắn khẽ nhíu mày, hắn dùng 3 ngày, đem thương thế ổn định lại, liền tới, nhưng để cho mấy tiếng, lại không có trả lời. Sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Tử Hiên Viên biến sắc, ngay sau đó hướng thẳng đến thác nước phóng đi. Nhưng hắn ngoài ý muốn là, trên thác nước trận pháp, cũng không có. Hắn trực tiếp xuyên qua trận pháp, tiến nhập trong động phủ, mà trong động phủ, đã là không có một ai, chỉ có một gốc màu xanh nhạt cây nhỏ trồng ở bên cạnh bàn, giống như gieo xuống không lâu. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tử Hiên Viên biến sắc, ánh mắt bốn phía đảo qua, nhìn thấy trên mặt bàn có một phong thư, trực tiếp một bà nhấc lên, mở ra tin, trong đó một mảnh chữ viết hiện lên: Viên Nhi, ngươi tuổi nhỏ thời điểm, vi phụ lần thứ nhất nhìn thấy sơ sinh ngươi. Trong lòng hết sức vui sướng, nhưng tiếc là, không thể như mặt khác phụ thân đồng dạng, ôm ngươi, mà là chỉ có thể nhìn Tử Vân Cẩm này lão tặc, đưa ngươi ôm vào trong ngực, Vi phụ trong lòng rất đau, nhưng là vi phụ sai. Ngươi lớn tuổi về sau, vi phụ mỗi lần tự mình gặp ngươi, mặc dù nghiêm khắc nhường ngươi tu hành, nhưng là vì ngươi, vi phụ biết rõ, bản thân thiếu ngươi quá nhiều yêu. Đây cũng là vi phụ sai. Mẫu thân ngươi trải qua gặp trắc trở, thẳng đến qua đời, vi phụ đều không thể làm cái gì. Đây là vi phụ sai. Viên Nhi, ngươi có biết, vi phụ cỡ nào muốn ở tông môn tất cả mọi người trước mặt bảo ngươi một tiếng nhi tử, cỡ nào nghĩ, đáng tiếc, cái này, đều là vi phụ sai. Phụ thân, ngươi không sai, ta không có quái qua ngươi. Không có, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Tử Hiên Viên trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, lòng đang run rẩy, nước mắt rơi vào trên thư. Tử Hiên Viên tiếp tục xem tiếp, trên bàn trong hộp, là ngươi những năm này, vi phụ luyện chế đan dược. Những đan dược này, vi phụ lúc trước nhận, bởi vì vi phụ biết rõ, nếu là không thu, chính là bác bỏ tâm ý của ngươi, ngươi sẽ khổ sở, mà những đan dược này, vi phụ không có ăn, vi phụ lúc đầu đã sống không được bao lâu, ăn đan dược gì, cũng là lãng phí, những đan dược này bên trong, ẩn chứa ngươi tu vi lực lượng, ngươi toàn bộ nuốt vào, tu vi có thể triệt để khôi phục. Lưu cho ngươi, trong túi càn khôn, là ngươi cho vi phụ tìm thiên tài địa bảo. Vi phụ dùng cũng là lãng phí. Lưu cho ngươi, Tử Hiên Viên nhìn đến đây. Ánh mắt rơi trên bàn túi càn khôn cùng trên cái hộp. Mở ra túi càn khôn, bên trong tràn đầy dược liệu chân quý. Cái hộp kia bên trong, toàn bộ là chân quý đan dược. Phụ thân, chưa bao giờ nếm qua. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Tử Hiên Viên nước mắt lại chảy, hắn hối hận bản thân, tuổi nhỏ thời điểm, một mực trách tội phụ thân, không có giống những người khác phụ thân như vậy, nhưng giờ khắc này, hắn mới biết được, phụ thân là yêu bản thân, hắn, tiếp tục xem tiếp, Lam hồn nhất mạch, không thể một ngày vô chủ, Lam Đại Hà người này phẩm tính đoan chính, nhưng vi phụ không kịp truyền thụ cho hắn quá nhiều bí pháp. Ngươi đem hắn định là Lam hồn nhất mạch đời tiếp theo chi chủ a. Tông môn thánh tử, Thiên Hữu và Thiên Tuấn cũng là người kiệt xuất, lại Thiên Hữu càng hơn một bậc, nhưng Thiên Hữu tâm tính không trong sáng. Ngươi nhược định Tử Hồn Tông sau này truyền nhân, có thể chọn Thiên Tuấn. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng có từ biệt. Nhớ kỹ, một người thời điểm thiếu uống chút rượu, nếu là uống rượu, liền không cần khóc. Vi phụ không ở, một mình ngươi, phải học được kiên cường. Ngươi là tôn cấp cường giả, là nhất tông chi chủ, phải nhớ chức trách của ngươi. Vi phụ cùng ngươi một đời phụ tử, trong lòng đối với ngươi, chỉ có áy náy. Bây giờ đại nạn sắp đến, không đành lòng cùng ngươi sinh ly tử biệt. Đến đây, đi trước một bước, nếu có kiếp sau, nếu được thiên ân huệ, nếu may mắn lại làm phụ thân của ngươi. Vi phụ lại là một người cha tốt. Viên Nhi, vi phụ đi, không cần truy tìm, người vĩnh viễn là vi phụ kiêu ngạo. Nhìn đến đây, nước mắt như mưa xuống, trang giấy đã triệt để mơ hồ. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tử Hiên Viên một tiếng lớn lên ngữ, nhắm hai mắt lại mở ra lúc, mí mắt phiếm hồng, lại cưỡng ép đã ngừng lại nước mắt. Ngài, một mực là một người cha tốt. Ngay sau đó, Tử Hiên Viên, một bước đi ra động phủ. Lập tức, Tử Hiên Viên một tiếng hét to, thất mạch chi chủ, ở đâu? Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, thất mạch chi chủ, cực tốc mà tới, đồng thời không ít thất mạch cao tầng. Toàn bộ đến, phải biết, tông chủ rất ít cùng một chỗ triệu tập đám người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, đều nhìn về phía Tử Hiên Viên. Tử Hiên Viên lập tức mở miệng, từ hôm nay, Lam Đại Hà, là Lam hồn nhất mạch chi chủ, hồn Thiên Tuấn, làm ta Tử Hồn Tông duy nhất thiếu chủ. Lam Đại Hà nghe thấy, trong nháy mắt thân thể run rẩy lên, hồn Thiên Tuấn nghe đến lời này, càng là choáng váng, đây là tình huống gì? Một bên hồn Thiên Hữu, càng là cơ hồ sụp đổ, mình không phải là vẫn luôn là đệ nhất người ứng cử sao? Làm sao trở thành hồn Thiên Hữu? Tông chủ, cái này chấm ngoặc kép, tông chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, như vậy quyết định, đến quá đột ngột, quá nhanh, trong lúc nhất thời để không ít người nghi vấn, tất cả im miệng cho ta. Tử Hiên Viên lãnh ngữ, một cỗ mạnh mẽ uy áp giáng lâm toàn trường, trong nháy mắt lại không người dám mở miệng, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, mọi người chưa bao giờ nhìn qua tông chủ phát lớn như vậy tính tình. Bất quá từ Định Gia Lam hồn nhất mạch tân chủ, tăng thêm tông chủ từ nơi này đi tới, mọi người cũng là đoán được mấy phần, có lẽ Lam Thương Vân, đại nạn đến đã chết. Cuối cùng, Tử Hiên Viên nhìn về phía chân trời, chậm rãi mở miệng, Tà Phong, Lam Thương Vân, vì tôn trưởng lão, từ hôm nay, vì hắn tạo nên kim thân, sau này ngày đêm hưởng thụ Tử Hồn Tông trên dưới, tất cả mọi người cung phụng. Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người lại biến. Tôn trưởng lão, đây là vì tông môn bỏ ra cống hiến to lớn người. Lại tu vi đạt tới tôn cấp người. Chết đi mới có thể có phong hào. Lam Thương Vân mặc kệ cái kia một hạng đều không đủ tư cách a. Các người nghĩ biết tại sao không? Nhìn về phía đám người cái kia ánh mắt nghi hoặc. Tử Hiên Viên mở miệng. Đám người cùng nhau nhìn về phía Tử Hiên Viên. Tử Hiên Viên cười to, bởi vì, hắn, là phụ thân của ta, là ta Tử Hiên Viên phụ thân, chấm ngoặc kép, hết chương.